Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 971, tiến vào Tử Linh Thành Bảo. Chương 979, tiến vào Tử Linh Thành Bảo. Tử Linh Thành Bảo phi thường hùng vĩ. Ngay tại cách đó không xa giữa sườn núi. Sở dĩ hùng vĩ, là bởi vì Tử Linh Thành Bảo tản ra quang mang nhàn nhạt. Không cần mượn nhờ bất luận cái gì nhìn ban đêm nghi. Nương tựa theo mắt thường liền có thể nhìn thấy. Tọa lạc tại giữa sườn núi Tử Linh Thành Bảo vô cùng hùng vĩ. Xa xa nhìn lại liền có thể cảm giác được rất lớn. Pháo đài như ẩn như hiện tản mát ra hào quang màu xanh lam. Vừa vặn đem hình dáng phác họa ra đến. Nhìn vô cùng thần bí. Mai Sakai cầm địa đồ so sánh. Nàng phi thường buồn bực nói, bảo tàng ngay tại trong thành bảo, địa đồ phát sinh biến hóa, thoạt nhìn là pháo đài kết cấu đồ, chung quanh thi thể rất nhiều. Mà lại có tử linh sinh vật bồi hồi, Lạc Vũ Ngân một bên dùng kính viễn vọng quan sát vừa nói. Xác định mục tiêu về sau, trước mọi người tiến tốc độ liền thả chậm xuống tới, đội trưởng Mai Sakai đem địa đồ cho mỗi cá nhân đều nhìn một chút. Dạng này đến lúc đó nếu như bị ép tách ra cũng tốt biết pháo đài lộ tuyến. Đoạn Thu nhìn địa đồ đi sau hiện, bảo tàng là tại pháo đài dưới mặt đất nhà kho có một cái mật thất cầm trong tay ma pháp quyển trục liền có thể mở ra. Theo càng ngày càng tiếp cận Tử Linh Thành Bảo, chung quanh thi thể cùng quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Căn cứ phán đoán. Những này chết đi mạo hiểm giả hẳn là tại cung tử linh sinh vật chiến đấu. Cũng không biết tại mọi người trước khi đến, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu tử linh sinh vật. Hiện tại mỗi đi mấy chục mét liền có thể phát hiện một cỗ thi thể. Ngoại trừ mạo hiểm giả thi thể bên ngoài, chung quanh còn có chút ít vong linh sinh vật cùng quỷ tộc thi thể. Ngay tại đội ngũ chậm rãi hướng phía tử linh thành bảo tiến lên thời điểm. Tử Linh Thành Bảo bên trong xuất hiện tình huống, tiếng nổ, ánh lửa, ma pháp ba động xuất hiện, ngay sau đó tiếng chém giết cũng truyền tới, xem ra bên trong phát sinh phi thường chiến đấu kịch liệt. Mặc dù còn không có tiếp cận Tử Linh Thành Bảo, nhưng căn cứ hiện tại xuất hiện động tĩnh cũng có thể đoán được. Tử Linh Thành Bảo bên trong chiến đấu 10 phần thảm liệt. Mai Sakai lúc này ra hiệu đám người tăng tốc đi tới. Đã có chiến đấu, vậy khẳng định chứng minh xuất hiện tình huống như thế nào? Phải nhanh chóng quá khứ xem xét, có lẽ đi trễ liền sẽ bỏ lỡ một ít kỳ ngộ. Đội ngũ lập tức ra tốc hướng phía Tử Linh Thành Bảo tiến lên. Không chỉ là Đoạn Thu chỗ mạo hiểm giả đội, chính là trong rừng rậm cái khác đoàn đội mạo hiểm cũng nghe đến thanh âm. Không cần khẳng định là sẽ nhanh chóng đạt tới Tử Linh Thành Bảo. Nhưng cũng tiếc, Tử Linh Thành Bảo chiến đấu chỉ kéo dài mười mấy phút liền kết thúc. Lúc này đám người khoảng cách Tử Linh Thành Bảo còn cách một đoạn. Nhưng cũng không phải rất xa, chủ yếu là trên đường đụng phải tử linh quái vật quấy rối. Không phải liền có thể rất nhanh tới đạt, lại qua mười mấy phút, đội ngũ rốt cục đi tới Tử Linh Thành Bảo trước mặt. Không có chút gì do dự. Đội trưởng Mai Sakai dẫn mọi người từ pháo đài tường vây đại môn tiến vào. Bởi vì lúc trước có chiến đấu, cho nên tất cả mọi người tiến vào đề phòng trạng thái. Tùy thời đều có thể đối với địch nhân phát động công kích. Tử Linh Thành Bảo rất lớn, chỉ là tường thành liền có rộng 7-8 mét, từ tường thành cửa chính tiến vào sau đám người cũng cảm giác được một cỗ tốc thẳng vào mặt mùi. Huyết tinh, chung quanh khắp nơi đều là thi thể, có chút thi thể thậm chí cắt thành hai nửa, thậm chí có chút bị hủy nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Đoạn Thu phát hiện nơi này chủng tộc gì thi thể đều có, nhưng cũng không nhìn thấy quái vật thi thể, xem ra trước đó hẳn là mạo hiểm giả cùng mạo hiểm giả ở giữa chiến đấu. Các ngươi tới chậm, lần sau mở ra phải mấy ngày sau mới được, bên cạnh cách đó không xa một máu me khắp người gãy mất. Tay trái nhân loại mạo hiểm giả nói. Mai Sakai nghe xong quay đầu đi qua. Cát Nguyệt ngay sau đó một cái chữa trị ma pháp liền thả ra quá khứ. Lúc này đội trưởng Mai Sakai hỏi, làm sao, nơi này có yêu cầu? Không sai, thấp nhất cần 60 cấp mới có thể tiến nhập. Cách mỗi mấy ngày từ Linh Thành Bảo Đại Môn liền sẽ mở ra. Nhưng có danh ngạch hạn chế, Mai Sakai nghe xong nhìn về phía Cát Nguyệt. Cát Nguyệt tự nhiên minh bạch, mấy cái trì rũ thuật cùng khôi phục thuật liền phóng thích tại người mạo hiểm này trên thân. Về sau Mai Sakai hỏi, chúng ta giúp ngươi trị liệu, ngươi nói cho chúng ta biết tin tức, không có vấn đề. Người này lập tức gật đầu đáp ứng, sợ Mai Sakai đổi ý, ta là 5 ngày trước lại tới đây. Cái này thành bảo đại môn cách mỗi 1 ngày đến 2 ngày liền sẽ mở ra cùng một chỗ. Mỗi lần có thể đi vào hơn 50 người, thấp nhất 60 cấp mới có thể tiến nhập, ngoại trừ cách mỗi mấy ngày mở ra bên ngoài, nếu như nắm giữ quyển trục loại hình cũng có thể tiến vào. Nhưng chỉ có 10 cái danh ngạch, ta nghe theo bên trong gia mạo hiểm giả, trong thành bảo không có vật gì tốt, đồ tốt đều bị vơ vét xong, nhưng dưới mặt đất có cái thông hướng dị không gian truyền tống trận. Nơi nào có đồ tốt? Nhưng muốn đi vào nhất định phải đeo chìa khóa. Chìa khóa là trong thành bảo xuất hiện quái vật rơi xuống. Về phần dị không gian có cái gì ta cũng không biết, cuồng nộ đại thúc nghe xong nhìn chung quanh. Thi thể đầy đất hỏi, đều có cái gì chủng tộc đến đây? Rất nhiều, người mạo hiểm này trả lời ngay. Nhân loại, tinh linh, đuốc, orc, hồn linh thành, nữ yêu, thậm chí là u linh đều có. Rất nhiều, ngươi còn biết cái gì sao? Mai Sakai nghe xong hỏi. Người mạo hiểm này lắc đầu. Chỉ những thứ này, bất quá muốn tâm một chút đặc thù chủng tộc. Tựa hồ đối với chủng tộc có địch ý tốt. Cảm ơn ngươi, Mai Sakai nghe xong lễ phép nói. Chung quanh tia sáng coi như rõ ràng. Tối thiểu khoảng cách gần có thể thấy rõ vẻ mặt của mọi người. Mai Sakai nhìn một chút đám người về sau lập tức nhẹ gật đầu. Đám người biết nàng là có ý gì, cho nên lập tức đi theo Mai Sakai hướng phía Tử Linh Thành bảo lối vào đi đến. Còn tốt trước đó đã tiến vào phần lớn mạo hiểm giả. Coi như không có đi vào cũng thụ thương tử vong chết đi. Mặc dù chung quanh có không ít sống sót mạo hiểm giả, nhưng trên cơ bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Đội ngũ trước mắt rất an toàn, không cần lo lắng cái khác đoàn đội mạo hiểm tới cướp đoạt đồ. Đi theo Mai Sakai đi tới Tử Linh Thành bảo trước cổng chính. Nàng không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra ở trong tay quyển trục lập tức liền hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Những ánh sáng này tại Mai Sakai khống chế hạ bao phủ tại đám người trên thân. Về sau đám người lập tức liền tiến vào Tử Linh Thành bảo. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây liền kết thúc, chung quanh cái khác đoàn đội mạo hiểm căn bản cũng không có phản ứng tới. Tiến vào Tử Linh Thành bảo, nơi này tia sáng thậm chí so bên ngoài còn muốn sáng. Chung quanh trên vách tường đều có ngọn nến tại thiêu đốt. Bất quá những này ngọn nến tán phát quang mang không phải màu đỏ, mà là lam sắc, thậm chí có chút ngọn nến vẫn là hào quang màu xanh lục. Nhìn đến vô cùng quỷ dị, lúc này trước đó địa đồ tán phát quang mang bắt đầu trở thành nhạt. Mấy giây sau những ánh sáng này hướng phía Mai Sakai tụ tập mà đi. Cuối cùng lại tạo thành trước đó địa đồ, Mai Sakai nhanh chóng thu hồi địa đồ, phải thừa dịp lấy những người khác không có phát hiện trước đó ẩn tàng tốt. Có thể đi vào nơi này mạo hiểm giả đều là 60 cấp mạo hiểm giả. Làm sao đều có chút thực lực, nếu như phát sinh xung đột rất khó không bị thương. Chúng ta trực tiếp đi nhà kho nhìn C-Monster, Mai Sakai âm thanh đường. Đám người nhẹ gật đầu, về sau đội ngũ tiến vào đề phòng trạng thái bắt đầu tiến lên. Hết chương.